quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Cái gì vậy mẹ? Lòng nhông ngoài mưa lắm lem buồn lầy. Đàn ông đó hả? Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu. Trời, vô tư chạy theo lũng bản thật hiền. Ông sao bạn bà con ơi? Từng chiều giống chơi tháng ngày. Phù vừa câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao. Đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Năm mười sáu, năm mười sáu, thấy bà này tôi hát đàn ông không? Gạch đứt cái đi chị Sáu ơi.